Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến của tập 3 tác phẩm truyện Lưới Trời Lồng Lộng của tác giả Hoàng Huệ Thu. 4. Treo đầu dê, bán thịt chuột. Anh thương binh Tạo Quân nghiễm nhiên trở thành chủ nhân hợp thức ba dinh cơ, nhà số 5 TD, nhà hồi môn của vợ và nhà của ông lão hàng xóm tuyệt tự. Nhà của ông lão tuyệt tự cũng đẹp, đẹp là hắn ra đòn rất đẹp, tốn kém khiêm tốn, mấy tấm bánh, vài bát phở, dăm câu ngọt ngào và một đám ma quèn mà được cả một cơ ngơi. Dẫu lòng tham còn thêm nữa, nhưng cũng có thể tạm gọi là an ủi. An ủi thì phải lập nghiệp. Tạo Quân dựa vào mác thương binh xin thành phố cho lập tổ sản xuất thương binh. Thành lập tổ thương binh cũng là một công trình đáng kể của gã cơ hội gian manh. Muốn dựng nên tổ, điều kiện tối thiểu là phải có tổ viên là thương binh và là thân nhân của thương binh kia. Tạo Quân định làm một vi hành đi nhặt tổ viên thì chợt nhớ tới Phạm Mãi. Hắn tự nhủ, gã đầu sai ấy chạy được việc, không nên bỏ phí. Toàn tính, so đo thiệt hơn ra nhẽ là làm. Tính hắn vốn vậy, chuyện có thể làm thế này thì chớ làm thế khác. Chuyện hôm nay nên làm thì chớ để đến ngày mai. Hắn gọi Đào lên bảo, em đi gọi thằng Mãi đến đây cho anh. Phạm Mãi đến chào hỏi chờ sai khiến. Tạo Quân đột ngột vào đề, cậu ra gầm cầu Long Biên hay chợ Bắc Qua kiếm cho tôi mấy thằng què cụt. Phạm Mãi trớn mắt ngạc nhiên. Hắn biết đại ca có nhiều thủ thuật nhưng không khỏi bất ngờ khi đại ca yêu cầu hắn đi sưu tầm toàn mấy đứa què cụt lê la dưới gầm cầu trong xó chợ. Tạo Quân ra điều kiện, mặt mũi đỡ gấm guốc một chút. Phạm Mãi buồn miệng buông câu cảm thán, lại thế nữa. Tạo Quân đoán biết tâm trạng gã đầu sai, của trách một cách thân mật. Mọi việc cậu sáng mắt sáng lòng lắm, sao vụ này óc bã đậu thế, thộn lắm hiền đệ ơi. Phạm Mãi gãi gáy, đánh mang tiếng thằng thộn. Em chẳng hiểu đại ca toan tính chuyện gì cả. Tạo Quân cười ha ha, mọi vật trên đời đều có mục đích. Tớ đâu dỗi hơi thu nhặt bọn què cụt về để làm việc từ thiện, mà tớ thành lập tổ sản xuất thương binh, tớ là tổ trưởng, cậu là tổ phó, lũ què cụt ấy là tổ viên. Phạm Mãi ngây thơ chất vấn, nhưng lũ què cụt lang thang đầu đường xó chợ đâu có phải là thương binh. Tạo Quân đáp tỉnh bơ, hễ có thân què quặt ắt có mác thương binh, và lại không ai hoài hơi mổ bụng con cháy đâu mà lo. Hắn tặc lưỡi nói tiếp, ôi dạo, thành lập xong có ba đủ bệ rồi thì tống khứ chúng đi. Phạm Mãi thông suốt kế hoạch của đại ca, hớn hở bắt tay thực hiện nhiệm vụ. Hai hôm sau, Phạm Mãi dẫn đến một anh khập khiễng mất bàn chân phải, trông trụi thui lủi như chiếc cọc chọc xuống đất. Tạo Quân mời ngồi nhắc, chú em cho anh biết sơ qua lý lịch. Gã phế nhân lễ phép đáp, thưa anh, tên em là Phan Thanh Sơn. Tạo Quân ngắt lời tán thưởng, tên kêu răng rảng hay đấy, nói tiếp đi. Phan Thanh Sơn kê khai, em tròn 30 tuổi, chưa vợ con, cha mẹ mất sớm. Tạo Quân phán, rảnh rang hả, tha hồ tung hoành. Phan Thanh Sơn kể lể, quê em ở Lục Bình, Hà Nam, gần dãy núi Tranh Trè, nơi ngày xưa năm 1947 hay 1948 gì đó, Pháp nhảy dù bị quân ta đánh. Em ra Hà Nội tới năm 1957. Tạo Quân nhìn bên chân cột của Thanh Sơn hỏi, tai nạn gì dẫn đến mất bàn chân? Phan Thanh Sơn ấp úng, dạ thưa. Tạo Quân vỗ đánh búp vào vai kẻ nhát gan toan tìm cách khai man lý lịch. Cứ nói thật đừng ngại, các anh không xét nét quá khứ nhưng phải biết cụ thể để liệu bày bảo vệ em. Phan Thanh Sơn cởi mở ruột gan, em cướp trâu không thoát, bị chặt một bàn chân rồi quẳng ra cánh đồng. Thật bất ngờ, Tạo Quân hớn hở như bắt được vàng, tốt, ăn cướp tốt, đáng mặt nam nhi đại trượng phu lắm. Hắn hạ giọng, từ nay ai hỏi em thì chỉ một câu trả lời là bị thương trong trận đánh Pháp nhảy dù xuống Tranh Chè, nhớ chưa? Kể từ giờ phút này em là tổ viên tổ thương binh, anh là tổ trưởng, chú Mãi là tổ phó. Phan Thanh Sơn muốn lập công, em có một thằng bạn nữa bị, hắn toán nói là cụt một tay, nhưng nhắc thấy tổ trưởng đeo tay giả liền chuyển hướng, nó bị mất một cánh tay trái. Quan sát thấy anh tổ trưởng cụt tay không có dấu hiệu hoan nghênh, sợ mình dại mồm lỡ lời phạm chỗ húy kỵ của ân nhân, hắn ngừng lời bất ngờ, ngắc ngứ như chó hóc xương. Tào Quân tầm làm tổ trưởng, báo cáo tiếp. Phan Thanh Sơn đúng túng, báo cáo thưa, tên hắn là Vũ Đoàn Tạo, có một bố một vợ, một con gái ở nhà quê. Vâng, dạ, à không, quê hắn ở Thái Bình. Tào Quân sốt ruột hỏi ngay vào điểm chủ yếu, cớ gì mà nó cụt tay? Phan Thanh Sơn đáp, thưa báo cáo, trèo trộm ổi bị ngã, không chữa được, phải tháo bỏ một cẳng tay. Tạo Quân phải tay duyệt xét, thế là đủ. Mai chú dẫn thằng Tạo đến đây, anh thu nạp. Phan Thanh Sơn nắm hai tay khom mình bước lùi. Tạo Quân hề hà thầm trong bụng, hắn phải tay nhắc, nhớ tắm rửa, ăn mặc sạch sẽ, ăn mặt rách rưới, mặt mũi nhem nhuốc như lũ ăn mày, là bì mặt bọn anh đấy. Trước nhà Tào Quân treo tấm biển lớn nền xanh chữ trắng Tổ Thương Binh, bên dưới có hai hàng chữ phụ đề Trung Đại Tu gia công bảo dưỡng ô tô xe máy các loại tân trang như mới. Đọc biển hiệu, tổ phó Phạm Mãi lo rụt đầu thè lưỡi. Cả tổ này chỉ có hắn biết lái xe, biết sơ sơ máy móc. Bọn thằng Sơn thằng Tạo khập khiễng cầm cà lê mỏ lết còn nóng ngóng. Lũ con Tạo Quân chỉ thạo vầy dầu mỡ vào quần áo. Vậy mà... Tổ trưởng chỉ mặt giao nhiệm vụ. Tổ trưởng chịu trách nhiệm chung, tổ phó phụ trách chuyên môn. Phạm Mãi có nghề nên hiểu rất rõ tình thế, chân ngắn không thể bước dài, răng móm không thể nhai xương. Đại ca tha cho em làm tổ phó không được đâu. Tào Quân nói như đinh đóng cột. Cậu làm được. Phạm Mãi nằn nì. Đại ca tha cho em, bắt chó kéo cày thì trên đời chưa từng. Tào Quân ngắt lời. Tớ bảo cậu làm được là làm được mà. Phạm Mãi nói như than, chỉ thiếu bật khóc. Em bảo không làm được là không làm được mà, em biết thực lực khả năng của em chứ. Tào Quân cau mày mắng. Cậu có biết cái con tiểu chưa chi đã phát run phát giấy. Phạm Mãi biết nói về ô tô, nhưng tổ trưởng rốt đặc cán mai nên xí hông. Đại ca Hương dẫn cho em làm nhé. Tào Quân nói như chuyện đã đâu vào đó rồi. Chứ sao? Hắn chỉ Phạm Mãi ngồi ghế để tiện bàn bạc kế hoạch sản xuất. Sửa chữa ô tô mà biết nghề hạng xoàng, chẳng biết máy móc mô tê thế nào mà dám Trung Đại Tu ô tô mới siêu chứ. Phạm Mãi cười mũi, thằng quái chưa biết đi xe hai bánh mà dám lên mặt dạy bảo thằng cầm vô đang lăn bánh hàng chục vạn km thì quả là trời đang nghiêng, đất đang sụp. Tào Quân giảng dài phương pháp sản xuất. Tới nhà Đại Tu ô tô giá 5 triệu, cậu lái xe đến 1 tháng 5 hay xí nghiệp nhà nước nào đấy trung tu với giá 2 triệu, chi cho trung gian 1 triệu. Phạm Mãi vỗ đùi tán thưởng. Ây, đại ca quái thật, đúng là đại quái. Tào Quân cười nhạt nói tiếp. Đại thể công việc làm theo khuôn đó, thấy lợi thằng nào trả hám. Một năm không thu trên dưới 100 triệu thì thằng Quân này chỉ là con chó sủa bậy. Trông thấy Sơn và Tạo đứng chầu hẫu có ý muốn hỏi công việc, Tạo Quân phân công luôn. Khi tổ phó lái xe đi, tổ viên Sơn theo phụ tổ phó Mãi, tổ viên Tạo trông nom dọn dẹp, quét dọn cơ sở và giúp cô Đào nấu cơm cho cả tổ. Chúng ta làm tập trung, ăn ở tập trung, riêng tổ phó Mãi có gia đình nên được về nhà. Huỳnh và Hoặc chạy đến ngó bố hỏi, còn công việc của chúng con, bố phân công đi. Tào Quân xoa đầu hai con giả mặt nghiêm nói, bố ra nhiệm vụ cho hai cậu, mỗi bữa ăn hết 3 bát cơm, ăn nhiều trong lớn mới có thể làm được như các chú. 5. Công tư hợp tan. Chủ trương đúng, thực hiện sai, đã là tồi tệ. Chủ trương giáo điều, thực hiện giáo điều hơn thì tất yếu sẽ là một thảm họa. Cái thói vươn tay toàn ôm bầu trời. Chưa tập bay truyền, đã toàn bay bổng, không bao giờ có kết cục tốt. Lề lối xây rồi sửa, sửa là xây rồi lại sửa, xây xây sửa như vòng luân hồi luẩn quẩn đã tạo khe hở cho bọn gian manh đục nước béo cò và gây nên mối lo ngại, sự thiệt thòi và mối hoài nghi cho người chân chính. Tất nhiên cũng làm tốn thời gian dưới mực của cơ quan hành pháp chấp pháp. Đứng trên lập trường quan điểm nào mà bàn luận phán xét cũng chỉ có một kết luận. Ngô Phương xử sự không đúng đắn, trước sau chẳng nhất quán, lừa dối đối tác, lừa nhà nước, ông ta đổi nhà số 5TD lấy nhà số 2 phố TL của Tạo Quân. Tiền tranh lệch đã nhận đủ, cuộc trao đổi chưa hoàn thành vì chưa chuyển giao nhà cho nhau. Lợi dụng tình thế ấy, ông ta ngang nhiên đưa tầng dưới nhà số 5TD vào công tư hợp danh. Ấy là ông ta mua cái tiếng tiến bộ bằng tài sản của người khác, biến tầng dưới nhà số 5TD thuộc quyền người khác sử dụng thành món quà, tiến dâng chế độ mới. Vì thế cơ sở hạ tầng của một xưởng dệt tư nhân đưa vào hợp danh nghiễm nhiên nằm trong khối tài sản do xí nghiệp Dệt Kim Mùa Đông quản lý. Tạo Quân là con cáo, hắn biết tình hình ấy mà lờ đi như không biết. Hắn hiểu đang lúc giao thời nhốn nháo, thể chế kinh tế chưa định hình, người có của hoang mang nhìn đông ngó tây, kẻ nghèo khó rình rập chộp cơ hội. Các vị có quyền thả câu bắt cá nên không thể mạo hiểm. Ấy là vì dù hắn có chứng thư sang tên trước bạ, nhưng chứng thư đó không kiếm được qua con đường quang minh chính đại. Lơ mơ họ tìm ra tổ cháy thì mất cả trì lẫn trại. Mấy năm đằng đẵng, Tào Quân nhận nhơ án binh bất động là có cái lý không thể phủ nhận. Việc đời ngang dọc thăng trầm đến đâu chăng nữa cũng nằm trong nguyên lý bất di bất dịch. Quá mù thành mưa, mưa mãi phải tạnh, tạnh chán lại mưa. Hoặc giả hợp rồi lại tan, tan mà lẻ loi ốm yếu lại hợp, hợp mà cồng kềnh lại tan. Tào Quân là gã thực tế, hắn không nhìn xã hội bằng con mắt u ám mà nhìn vào một quá trình vận động tất yếu, nên ngay từ rất sớm hắn đã thì thào với Phạm Mãi. Công tư hợp danh là đứa con đẻ non, đứa con nuôi nên không thọ đâu. Hắn gật gù với vẻ đắc ý nói tiếp, trước sau gì chúng ta cũng phải có cơ sở rộng rãi để sản xuất. Phạm Mãi phụ họa, y phục xứng kỳ đức, các cụ dạy đố có sai, đại ca dẫn dắt tổ ta làm ăn lên vù vù, nhất bản vạn lợi, có thể sánh vai với xí nghiệp quốc doanh cỡ trung bình, cũng nên có một trụ sở làm việc tương xứng cho đáng bản đàn anh, đàn chị trong ngành dịch vụ. Tào Quân gật đầu bảo, có hiện tượng dục dịch rồi, cứ im lặng nghe ngóng binh tình rồi liệu. Hắn gõ gõ công cốc xuống bàn nói tiếp, Nhà của tớ mà tớ không đòi lại được, họa có là thằng ngu. Phạm Mãi bàn, phải đi nắm vững biến động để ứng phó kịp thời. Thoạt nghe thì thấy Phạm Mãi quan tâm chuyện trên trời dưới biển, nhưng nghĩ kỹ, nhất là sẽ đến khía cạnh lòng tham và thói tắc trách. Việc người người lo thì đó là sự phòng vệ từ xa rất cần thiết. Tào Quân gọi Tào Đại dặn dò cách thức thu thập tin tức rồi nhấn mạnh. Từ nay, công việc của chú chỉ có thế. Có công phu, ắt có công quả. Ít ngày sau Tào báo cáo khá tường tận các sự cố xảy ra ở số 5 TD. Sở Công nghiệp thành phố thực hiện chủ trương dồn các cơ sở nhỏ manh mún thành cơ sở lớn. Xí nghiệp Dệt Kim một đông cử cán bộ đến gặp bà Thu Hà, người cùng một phân xưởng của xí nghiệp thuê nhà số 25 Hàng Ngang, mỗi bên một nửa. Thu Hà công tác ở Thư viện Quốc gia Trung ương, chồng chị, đại tá Nguyễn Tường đang chiến đấu trong chiến trường miền Nam. Có dễ đến năm nay không đảo qua nhà, anh chị thuê ngôi nhà này từ hồi bộ đội ta về tiếp quản thành phố. Hồi ấy thuê nhà dễ như đi chợ mua thức ăn, các ông bà chủ xưởng, chủ cửa hàng mong có cán bộ bộ đội ở thuê nhà, không phải thiếu tiền mà do họ muốn có bùa trấn mạch. Khi thành phố thực hiện chính sách cải tạo công tư nghiệp, chủ đưa nhà 25 Hàng Ngang vào hợp doanh. Kết hợp chính sách cán bộ và chủ trương hợp doanh, thành phố yêu cầu bà Thu Hà ở nửa nhà, trả hợp doanh nửa nhà. Cái gì đã có lý, cái gì là chủ trương chính sách thì không bao giờ Thu Hà băn khoăn tính đến. Khi ấy, Nguyễn Tường ở đơn vị, Thu Hà tự quyết định một cách hết sức cởi mở. Nhà nước lo phục vụ quyền lợi của dân, ăn hết nhiều, ở hết mấy. Vậy mà cũng hơn chục năm rồi. Lần này anh cán bộ xí nghiệp đến gặp Thu Hà dọn giọng hát bài ca yêu nước, nhưng không phải là biến tấu nhiều. Thu Hà vẫn là Thu Hà. Nguyên tưởng ở ngoài chiến trường, Thu Hà không mất nhiều tâm tư so đo hơn thiệt. Nhà nước yêu cầu, công dân đáp ứng. Mẹ con tôi ở đây hay ở 5 TD cũng vậy thôi. Lọt sàng rơi xuống nia, nào có mất đi đâu mà tiếc. Thấy Thu Hà sốt rắng, cách mạng 100%, xí nghiệp đưa ô tô đến giúp chị chuyển đồ đạc xuống tầng dưới nhà số 5 TD, nơi phân xưởng Dệt Kim đã dọn đi từ hôm qua. Thu Hà sợ ở tầng 1 lắm, tiếng ồn nào bụi bẩn, cho tinh nghịch của trẻ con, chẳng cổng cửa sân sướng, chống tránh thế nào ấy. Bước một bước đã vào trong nhà, mà mẹ con chị thì đằng đẵng cả ngày, mẹ làm việc trong cơ quan, hai con cấp sách tới trường. Từ lâu cả ba mẹ con đều ước ao được ở tầng 2, ở tầng 2 thì có chủ nhà ở tầng dưới, cánh một cửa đi coi như có người trong nhà giúp mình, lại xa những tình huống khó chịu. Thu Hà là người kỹ tính, chị luôn tâm niệm, làm việc nào lợi cho mình ắt hẳn có người chịu phần thiệt. Nhưng tâm lý muốn sống yên ổn, mạnh hơn nỗi lo ngại chưa định hình. Chị lên nhà gác gặp vợ chồng Ngô Phương Trinh bày nguyện vọng của mình. Được thế mẹ con em mang ơn hai bác nhiều lắm. Vợ chồng Ngô Phương đưa mắt nhìn nhau, ở tầng trên khổ lắm, lên trên xuống như chạy việt dã cả ngày, chẳng khác sống lơ lửng giữa tầng trời. Họ đang tìm cách hạ dù thì quả là trời không phụ người có công, họ múa cờ trong bụng nhưng vẫn giả nhân giả nghĩa. Bạn anh em xa mua láng giềng gần, bác trai đi chiến đấu bảo vệ đời sống yên bình cho mọi người, hậu phương người lính không được ưu tiên là rất không phải. Mẹ con bác có nhu cầu ấy, chúng tôi cũng không dám từ chối. Với chúng tôi ở tầng trên hay tầng dưới cũng vậy cả thôi. Thế là việc đổi nhà dễ như chuyển đồ hai cái ghế ngồi. Rốt cuộc việc đổi nhà này chỉ Tạo Quân là người có lợi nhất. Trai cỏ tương tranh ngư ông đắc lợi. Tạo Quân đến số 5 TD khi Ngô Phương chuyển đồ đạc xong, nhưng bài trí chưa hoàn tất. Hắn nhìn đồ đạc lộn cộn lộn xộn, bụi bám bàn chân chưa kịp đau, tranh thủ nói cũng tranh thủ thời cơ đang sốt dẻo. Công việc đổi nhà của chúng ta, chứng thư đổi nhà có quận xác nhận. Trước bà sang tên đổi chủ do Sở Nhà đất thực hiện. Nói chung thủ tục pháp lý làm đầy đủ, vậy mà dây dưa đến nay có đến hơn chục năm. Bữa nay tôi im lặng vì chẳng cần vội vã. Nhà này sớm muộn cũng thuộc về tôi, nhất là biết ông gặp cảnh không may. Có chỗ khó lý giải với trên nên đấn đá xem bình tĩnh. Ấy là tôi quan tâm tới chỗ chẳng dễ nói của ông, bây giờ mới là thời điểm thực hiện hợp đồng tốt nhất. Ngô Phương lo sợ cải tạo công thương cũng đấu tố như cải cách ruộng đất, nhưng thực tế không diễn ra như lo nghĩ, quả tình cũng mất một ít tài sản. Còn thì chỉ sợ hão huyền. Như chiếc cầu bắc tranh vênh trên hai mỏm núi, nhìn thì giận, đi qua rồi thì thấy nó cũng thường thôi. Ngày ấy Ngô Phương bị thần tính nát thần hồn, cần phải tìm cách chứng tỏ giác ngộ, cầu mong được sự an thân nên mới đem cái nhà thuộc quyền người khác và hợp doanh. Đâm lao phải theo lao, đành nói dối tiếp để chứng tỏ tiến bộ bằng việc đổi nhà ấy là hành vi phân tán tài sản. Bây giờ bình tâm nghĩ lại mới thấy mình cư xử chẳng ra gì, cầm của người ta 4.000 bạc chứ ít đòi gì đâu. Ngô Phương nói thật, tôi muốn xong mọi chuyện. Muốn yên ổn làm ăn quá đi chứ, nhưng tôi sợ, sợ lắm. Tạo Quân từ tốn ngất lời. Quan bác sợ cái gì chứ? Ngô Phương bộc lộ lỗi no ngan ruột. Tôi lo sợ họ lục lại hồ sơ giấy tờ, giấy trắng mực đen. Tạo Quân phẩy tay coi khinh. Ôi dạ, ông cứ gối cho cao đầu, đánh cho khỏe rắc hoài hơi mà bận lo việc triều đình này nhé. Chúng ta đổi nhà cho nhau trước khi triển khai chủ trương cải tạo công thương công nghiệp anh à? Anh đưa 5 TD vào hợp doanh là do bức bách phải có tài sản đưa vào hợp doanh. Ông có hàng trăm lý do để bảo vệ lẽ phải của mình. Và lại, hắn vỗ huy hiệu thương binh, vuốt cánh tay bằng nhôm pha thiếc, nói tiếp. Có lá bùa hộ mệnh này khi tôi chính thức làm chủ 5TD, đố thằng nào dám hoành hoại bới móc. Ngô Phương miễn cưỡng chấp nhận. Tôi nghe quan bác, nhân lúc nhà cửa bày biện chưa đưa vào đâu, chúng ta dọn nhà ngay. Bất chợt ông ta chỉ lên tầng gác, chuyển vấn đề. Vậy chứ vấn đề đấy quan bác tính sao? Tào Quân nói với tấm lòng cởi mở nhưng thực tâm hắn không muốn thêm việc lại rách việc. Chuyển đổi nhà trước đâu vào đâu lại phát sinh khiếu nại khiếu cáo. Ông không phải bận tâm, họ đang ở ta chẳng nên gây xáo trộn. Nhà số 5TD gồm hai hộ trú ngụ, một ở tầng trên, một ở tầng dưới. Mọi tiện nghi riêng biệt, ra vào lên xuống họ ít va chạm nhau. Thằng họ gặp nhau vẫn chào hỏi niềm nở. Mẹ con Thu Hà vui mừng về nơi ở mới phù hợp với điều kiện sinh hoạt làm việc của mình. Tào Quân lại không thế. Tuy bề ngoài vẫn nói cười buồn vã nhưng đó là miệng thơn thớt, bụng ớt ngâm. Hắn tức tối đến thâm gan tím ruột. Mẹ con nó bỗng đông lù lù kéo đến ngựa trên đầu mình. Bằng mọi cách, hoặc dùng bàn tay nhung hoặc dùng bàn tay sắt, ta phải đuổi cổ mẹ con nhà nó đi ra khỏi nhà. Hắn quyết định gây áp lực, lấn từng bước nhằm ngày chủ nhật. Tào Quân lên gác, từ ngoài cửa hắn đã gióng giả lên tiếng. Chị Thu Hà có nhà không? Tiếng từ trong phòng vọng ra. Ai đấy? Hôm nay ngày nghỉ mà. Tiếp đến là tiếng dép lẹp kẹp. Có lẽ là chủ nhà xếp đặt những đồ đạc không ngay ngắn, giọng nói dịu dàng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, chứng tỏ đó là một người lịch sự và quen giao thiệp. Xin mời vào. Tào Quân vào phòng, khen lấy lệ sự ngăn nắp sạch sẽ của chủ nhà. Thu Hà chìa tay chỉ xuống ghế. Mời bác ngồi. Chị nói theo lối xã giao. Anh em ta ở cùng một tòa nhà tầng trên tầng dưới mà ít gặp nhau quá. Tào Quân giải thích hộ khổ chủ. Chị bận việc cơ quan, ngoài chủ nhật làm gì có lúc nào rỗi rãi. Hắn chuyển gam. Tôi cũng vậy. Tối mắt tối mũi kiếm miếng ăn, chúng tôi làm nghề đe búa đốt chát suốt ngày, hẳn gây phiền hà cho gia đình trên này nhiều lắm. Không có chuyện ấy đâu bác, sừng sửa chữa thì tránh sao tiếng đe búa, mẹ con tôi cũng quen rồi. Thu Hà nói không thật lòng. Hồi ở 25 hàng ngang, mẹ con chị vắng nhà thì phấp phòng lo cửa già trộm cắp. Ở nhà thì hít bụi và chứng kiến những trò nghịch tinh quái của bọn trẻ, nghe tiếng la hét chửi bới nhau của người lớn. Đến đây từng thoát nợ nào ngờ khốn khổ vì tiếng đe búa chí chát và những cách nói năng thiếu văn hóa của mấy chú thương binh. Và tính cách tục tằn của hai thằng nhóc ưa đua đòi. Ví vọng cơ ngơi của chị là cái thuyền, chị đã chống xào, đẩy nó đến bến khác ngay. Tào Quân vào đề nói nhận nha. Có chuyện này, có thể chị chưa biết nên tôi phải thông cảm để chị rõ. Nhà số 5 này là nhà của tôi đổi cho ông Ngô Phương cách đây mấy năm. Đã trước bà sang tên, trước đây tôi để phân xưởng dệt và ông Phương sử dụng vì trước có nhu cầu cần nhà. Bây giờ làm ăn dễ thở hơn, tôi muốn mở rộng sản xuất nên đòi lại ngôi nhà này. Đấy chị xem, tổ thương binh của tôi làm những thứ hàng cồng kềnh nên cần diện tích nhà xưởng rộng. Chị quan tâm tới chính sách thương binh mà trả diện tích này cho tôi thì anh em thương binh chúng tôi biết ơn lắm. Thu Hà chết nặng, đúng là chị bị tiếng sét không kịp bưng tai. Chẳng một ai cho chị biết tình hình sự vụ rắc rối này vì chưa cụ thể nên chị đáp lấy lệ. Hàn bác cũng biết việc thuê nhà ở Hà Nội cho hợp với tính chất yêu cầu làm việc không phải chuyện dễ, có thể dăm bữa nửa tháng, cũng có thể hàng năm mới lùng tìm được. Tôi bận công tác ở cơ quan, còn thì giờ đâu mà đi làm việc đó được. Tào Quân tỏ vẻ độ lượng. Tôi cũng biết vậy. Mong sao chị thực tâm giải quyết vấn đề trả nhà cho tôi càng sớm càng tốt. Hắn chuyển đề tài mà không cần đổi giọng, vẫn một âm điệu đều đều. Trước mắt cho hợp lý, hàng tháng chị trả tiền thuê nhà cho tôi. Thu Hà không hề bất ngờ với yêu sách đó, chị nhẹ nhàng nói. Từ trước đến nay tôi ký hợp đồng thuê nhà với phòng nhà đất, vì thế việc thu tiền thuê nhà bác nên trao đổi với phòng nhà đất. Tào Quân cố ép. Tôi là chủ nhà, tiền cho thuê nhà thuộc về tôi, lý ở đâu cũng vậy. Tôi nghĩ chỉ trả tiền nhà cho tôi hay cho phòng nhà đất thì có khác gì nhau, vẫn mức tiền ấy. Thu Hà bảo vệ quan điểm của mình. Bác nói nghe cũng phải, nhưng cái lý này không thuộc về bác, bởi vì tôi ký hợp đồng thuê nhà với phòng nhà đất, chứ có ký với bác đâu. Tào Quân vỗ bàn đứng dậy, trợn trào hiện nguyên hình là tên liêu manh quen thói anh chị đầu đường xó chợ. Mày không tìm đường tìm nẻo xéo cho nhanh, thì liệu với tao. Thói hung đồ ấy không hù dọa được người vợ người lính, Thu Hà vẫn giữ trọng điềm tĩnh, sự điềm tĩnh gai góc. Thì ra, bác là người như thế. Gã liêu manh mở chiến dịch công kích mẹ con người đàn bà dịu dàng, hắn bảo Sơn và Tạo. Công việc hàng ngày của chúng mày là thay nhau quay búa gõ thùng càng liên tục càng tốt. Ta trả lương cho hai đứa chỉ làm việc ấy thôi. Hễ mẹ con mụ về nhà là gõ tướng lên. Hắn gọi Huỵch và Hoặc căn dặn. Cứ ngửa cổ lên và chửi. Thấy mẹ con nhà nó là chửi đồng ra trò vào. Đứa nào giỏi bố cho tiền đi xem cine. Hắn khuyến khích vợ hắn. Muốn hoàn toàn làm vương làm tướng tòa nhà này phải một phen khó nhọc, hàng ngày nên tăng tốc chửi bóng chửi gió, chửi thật hăng rùa thật độc, chửi rùa ngày đêm khiến mẹ con khốn nạn ấy đình tài nhức óc đến mức không chịu được phải cuốn xéo. Ngôi nhà số 5 thành cái chợ, thành phân xưởng rèn, thành đủ thứ tồi tệ khó chịu đối với cuộc sống hàng ngày. Mẹ con Thu Hà vẫn bình chân như vậy, Bà Thủ thì khuyên các con nín nhịn. Bố con đi chiến đấu, nhà không có cột trống, mẹ con mình chân yếu tay mềm, đôi co tay đôi với chúng, chúng giờ thói côn đồ hung hãn lắm, thì chờ được vạ má đã sưng. Hoàn cảnh mẹ con mình không gì bằng nín nhịn, cắn răng mà bưng tai bịt mắt, chó sủa cứ sủa, lạc đà đi cứ đùng đình đi. Thấy Sách giả lời lấn lẽ, cả vú lấp miệng em không có tác dụng. Tà Quân tức lắm, tức mà chẳng biết làm thế nào cho hạ, chẳng lẽ gây sự choáng cho mẹ con nó một trận. Không được, đánh người, nhất là đánh vợ lính vào thời buổi chiến tranh là nguy ngay. Vợ lính đang có giá. Và mãi mách nước, nhưng thực ra là hắn tiếp tục triển khai kế hoạch lùa thú vào bẫy. Phương pháp gây hấn của đại ca chỉ phù hợp với loại người ba trận ba trảo. Đối với đối tượng già dơ dám xấu mặt để thoải mái húp tương, thì phương pháp ấy không tác dụng, theo ngụ ý của em. Tà Quân đang tức, mà kẻ kiếm kế cứ vòng vo tam quốc lên nghiến răng gần từng tiếng. Ngu ngu, nói toạc con mẹ nó ra xem nào. Phạm Mái lật đật đáp ứng ngay. Đại ca viết đơn gửi lên tòa án thành phố kiện con mụ đó cướp nhà. Tào Quân ngả người ra sau khoái trá vì một phát kiến hay. Chúng mày găm nhiều đòn độc lắm. Kiện. Hắn bỗng cao mày lật lại vấn đề. Nó có cướp nhà đâu mà quy nó vào tội cướp nhà. Phạm Mái phẩy tay coi khinh mọi thủ tục. Ở nhà anh không trả tiền thuê nhà cho anh, đó là hành vi gì? Tào Quân chưa chịu. Mụ vẫn trả tiền thuê nhà cho phòng nhà đất cơ mà. Phạm Mãi chê bai. Mọi vấn đề, đại ca tinh tường lắm kia mà. Sao chuyện này đại ca ích thế? Mụ trả tiền cho phòng nhà đất, mặc mẹ mụ với phòng nhà đất. Đại ca có quyền kiện cả phòng nhà đất đấy chứ. Tào Quân tán thưởng bỗ bã. Tớ nghe cậu. Bỗng hắn cau mày nói một câu không đâu. 16, 17 tuổi đầu, mà học dốt vẫn hoàn học dốt. Viết cái đơn không xong, toi cơm. Phạm Mãi biết Tào Quân rất tinh tường, rất quỳ quyệt nhưng văn hóa kém. Viết một bức thư cũng không nên hồn bức thư. Hai thằng con mang gen cha, bố lá bố lếu thì chẳng ai bằng, còn học hành. Chúng ham đàn đúm bạn bè lêu lổng hơn đến trường. Hắn lại vơ việc khó về mình. Để em thảo đơn giúp đại ca. Phạm Mãi nói thanh nói tướng, vậy mà ngồi cắn bút 2 tiếng đồng hồ mới thảo xong lá đơn dài không quá 2 trang giấy. Tào Quân cầm lá đơn đọc, khen nức nở. Ơi, trói buộc chặt chẽ lắm, cậu thánh thật. Phạm Mãi mách nước. Dù trói buộc chặt chẽ cũng phải có lót dưới mới thiêng. Tào Quân hỏi, cậu có quen thằng nào ở tòa án không? Phạm Mãi lắc đầu, hắn có chủ định nên cố ý vòng vo. Có thể nói Phạm Mãi là nhân tố chủ yếu làm nên sự giàu có bằng nghề sửa chữa xe máy, xe ô tô cô tổ thương binh. Thế mà Tào Quân bỏ túi 10 chi cho công nhân 2, chi cho Phạm Mãi 1. Công bằng ở chỗ nào? Thế mà hễ mở mồm là Tào Quân xoen xoét. Anh em ta chung lưng đấu cật kiếm miếng ăn, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Phạm Mãi muốn tìm cơ hội cho thằng đều một bài học xanh mắt, thì đây, hắn sẽ đưa kẻ tham lam đến miệng con sói hám mồi. Sau khi dẫn dắt loanh quanh khiến Tào Quân phát mệt, Phạm Mãi làm như chợt phát hiện ra một tình huống có thể tận dụng khai thác. À, em nghe bọn từng đứng trong vành móng ngựa, nói thì có mấy gã hay ngồi ghế thẩm phán nhưng thường xuyên là Hà Thân. Tào Quân ngắt lời, Hà Thân là thằng nào? Phạm Mãi đáp, tránh án tòa dân sự. Tào Quân gật lấy gật để tán thưởng việc quân sư đã tiến cử cho đại ca một nhân vật có giá. Nhà riêng thằng ấy ở đâu? Phạm Mãi là người rất biết việc. Trong khi em tìm hiểu, đại ca cứ đâm đơn lên tòa án đi. Hợp đồng xuất thủ mới được việc. 2 hôm sau, Tào Quân có những thông tin cần thiết về nhân vật cầm cân nảy mực. Hắn xách mấy cân chè cùng vợ sóng đôi đến nhà Hà Thân. Trước đây, Tào Quân thường dẫn vợ đi mua đông, bán đoài, kiếm lợi đáng kể. Hắn nghiệm ra từ ngày có Đào đi theo, việc bán buôn luôn thông đạt. Bạn hàng khen Đào tháo vát xinh đẹp, hắn càng phần trí, nhiều chuyến hàng không cần thiết có người phụ cũng dẫn vợ theo, như triển lãm, khoe khoang mặt hàng quý hiếm. Rồi hắn lại nghiệm ra, những gái bạn hàng tranh thủ liếc gỡ vợ hắn, có gã còn nhăn nhở cười tình. Từ đó hắn giữ diệt máu vật trong nhà, cấm tiệt quan hệ với phường mèo mả gà đồng, không tha cả vợ bạn. Lần này Tào Quân cho vợ xuất cung là bất đắc dĩ. Vụ việc quá cần thiết, quá quan trọng, cần tiếng oanh, tiếng yến, đồng ca mới có hiệu quả. Ấy là do gã quân sư quạt mo bất lương khuyến khích đại ca dẫn phu nhân đi theo. Anh một tiếng, chị một tiếng, thuận vợ thuận chồng tát bề đông cũng cạn. Vợ chồng Tào Quân đến nhà vị Ba Thanh Thiên, gõ cửa xưng danh. Hà Thân, chủ nhà biết thân chủ của mình nhưng vẫn hất đầu bảo vợ. Bà ra xe mai đến nhà. Bà vợ gầy đét ngồi bên ông chồng phục phịch chẳng khác mẹ mướp ngồi cạnh ông Phật. Bà ta bị bệnh kinh niên, tay chân lóng ngóng. Nhưng mắt tinh tai thính lắm, bà la lườm yêu chồng, đông đả. Thì họ xưng danh Tào Quân còn gì? Hà Thân thoáng nhìn cái lườm yêu của thị nở mà cảm thấy người gai gai sốt. Gì thì gì bái cũng đã đẻ cho ông 2 đứa con. giai đoạn chống Pháp xâm lược, một mình bà hãy thay ông Tần Tảo nuôi con khôn lớn, giúp ông yên tâm thoát ly, tham gia kháng chiến. Tóm lại, ông ta thương người vợ ốm, quanh năm nhưng không yêu vợ. Đức hy sinh, tính nhẫn nại của bà vợ khiến ông chồng có danh dự đành cắn răng chấp nhận đũa lệch. Bà chủ ra mở cửa, né ra bên cho ông bà khách bước vào. Hà thân nhác thấy bà khách đặt gói chè lên bàn, máu giận bốc lên. Bọn khốn toàn dùng kiếm cùn để hạ thần công lý. Nhưng kìa, bàn tay hồng trên dưới ánh đèn neon, đó là một sự nhắc nhở. Hà thân liếc ngay bà khách, đúng là gã phạm mãi không hót láo với mình. Từ cái liếc chụp hình này, ông ta giữ ý, hết sức tiết kiệm ánh mắt. Ông ta chỉ hơi nhổm người, cử chỉ lịch sự, giọng nói cũng lịch sự không kém. Mời hai vị ngồi. Không đợi dục, bà chủ nhanh nhẹn rót nước mời khách, mời chồng rồi cáo lui sang phòng bên. Giữ phương diện chủ nhà, Hà thân lên tiếng trước. Hai vị có chuyện gì mà gặp tôi? Tào Quân đặt bàn tay bằng nhôm pha thiếc lên bàn tay thật, tháo thổ tâm sự và nguyện vọng. Vợ chồng em... Hà thân chăm chú nhìn Tào Quân khi hắn nói, không một lần tranh thủ liếc vợ hắn. Kể hết ngọn ngành sự việc, Tào Quân chuyển sang giọng cầu cạnh. Vợ chồng em chịu oan ức, bị thiệt thòi hàng chục năm nay mà chẳng biết kêu ai, may nhờ có bạn hữu mà đến gõ cửa Nam Tào. Hắn lung túng không chọn được lời nói, tiếng lỡ lời, thất thố với bọn cô học thì hậu quả thật khó lường. Sự ngắc ngứ của Tào Quân tạo điều kiện cho Hà thân chuyển ánh mắt sang quan sát vợ hắn. Quan sát nhanh, dù cái nhìn ấy ăn tươi nuốt sống con mồi nhưng vẫn là cái nhìn nhanh. Cái thằng mặt mũi mốc meo que cột bất thành nhân này có con vợ xinh quá, hồng hào quá, phòng phao, ánh mắt thì khối thằng chết đuối trong đó. Ông ta làm như hành vi quan sát ấy là đương nhiên, thông dụng nhất trần đời khi đặt câu hỏi đối với vợ thân chủ, dẫu theo lý thì không cần có lời thừa này. Anh trình bày đã rõ, chị có bổ sung gì không? Đôi môi hồng của khổ chủ trúng chím, giọng anh thò thẻ cất lên. Trong sự nhờ vào ông Chu Toàn, ông tranh án phân tích nặng nhẹ. Yêu cầu của anh chị đòi lại nhà không thể thực hiện được. Theo luật dân sự, anh có quyền chiếm hữu sử dụng định đoạt tài sản của mình theo ý muốn. Nghĩa là pháp luật công nhận anh là chủ thể, luật dân sự lại có điều khoản bảo vệ khách thể. Nói cho đúng tình trạng trong vụ việc này, gia đình bà Thu Hà là khách thể, nhưng chủ thể đây là phòng nhà đất chứ không phải là ông bà. Vì bà ta trực tiếp ký hợp đồng thuê nhà với phòng nhà đất, quyền lợi của bên này là nghĩa vụ của bên kia. Tào Quân bộp chộp ngắt lời. Vậy thì vợ chồng tôi mất trắng nhà hả? Hắn dở giọng đập đầu ăn vạ. Ôi, luật pháp bảo vệ kẻ cướp à? Hà thân cười cười, cố nghe cho hết lời lẽ cục cằn của thằng cụt khiếm nhã. Cũng bởi vì quân hàng hồng hào rực rỡ như hoa kia mà ông ta chịu đựng sự láo xược của gã vô học, giọng ông ta vẫn ôn tồn. Tôi thông cảm với tâm trạng của người muốn bảo vệ tài sản. Nhưng vụ việc của anh khá phức tạp. Cuộc đổi nhà liên quan đến chính sách cải tạo tư bản tư doanh, khó tránh tội danh thông đồng phân tán tài sản. Gia đình thuê nhà có người đang chiến đấu trên chiến trường miền Nam. Nhà nước chủ trương ưu tiên đặc biệt đối tượng này. Đãi ngộ hàng đầu là công việc và nhà ở. Đa on end. Nhờ ông liệu sao cho vợ chồng em không bị thiệt thòi. Gã đa tình Hà thân lại có dịp quan chim đóng hoa đẹp, tranh thủ xăm soi xong, tránh án thoải mái nói với khổ chủ. Anh cũng là đối tượng được ưu tiên, nên tôi định phân quyết thế này. Bác đơn của ông Tạ Quân đòi gia đình ông Nguyễn Tường phải chuyển đi về nơi khác, trả nhà cho chủ. Kể từ tháng 3.5, 3 chấm, vợ chồng ông Nguyễn Tường phải trực tiếp trả tiền thuê nhà cho ông Tạo Quân. Ông ta ngừng nói, chọn lời động viên khổ chủ. Thực ra muốn lấy lòng người đẹp nhất là tạo thế qua lại dài dài. Trước mắt ông bà hãy chấp nhận mức độ đó. Đạo xinh đẹp thì có xinh đẹp nhưng mà chậm hiểu. Đôi khi giống một búp bê xinh xinh hơn là một người đàn bà có nhan sắc. Bác sửa vậy chúng em thiệt quá. Hà thân cố làm ra vẻ nghiêm túc. Phán quyết của tòa án củng cố vững chắc quyền chủ sở hữu ngôi nhà số 5 TD của ông bà. Tào Quân gật lấy gật để, hắn giải thích với bà vợ biết nông hiểu cạn. Chứng thư trước bà sang tên nhà, phán quyết của tòa án nhé, toàn những chứng lý chắc như vàng 10. Phán quyết của tòa án đúng như Hà Thân đã hứa với vợ chồng Tào Quân. 6. Gieo gió, gặt bão. Bố lòng lang dĩ nhiên sinh con dạ thú. Bố đầu trâu khó thoát khỏi con mặt ngựa. Dạ là đào đẹp như đó hoa, mặt mày thanh tú, dáng người cân đối mà đẻ hai đứa con như hai gã đồ tể, giống hệt bố từ thân hình đến dáng đi đứng. Khác chăng bố chúng chỉ lèo khẩu hung hãn lỗ mồm, chúng mới thực là đao búa, dám cắn bừa, dám chơi hết mình, không chuyện nào muốn mà không làm tới cùng. Đúng là loại mặt sứa gan lim. Cậy bố mẹ có của, huỵch và hoặc thích la cả đàn đúng với lũ bạn du thủ du thực hơn cắp sách đến trường. Chúng đúp năm nọ, đúp tiếp năm kia. Bố mẹ đổ tiền cả đống mà hai thằng con vẫn không vượt qua ngưỡng lớp 7. Huỳnh yêu mộng mơ một nữ sinh cùng lớp tuổi 16 mà đã đắm đuối trong biển tình, suốt ngày hí hoáy viết thư tình và làm thơ tình, mà toàn loại thơ bắt chước khá thô tục. Yêu một tí là chết trong lòng cả đống. Hoặc em ơi, trong đời sự yêu là khó, mấy ai yêu mà đáng gọi là yêu, yêu nhiều mà chẳng kể hết bao nhiêu. Mộng mơ yêu Huỳnh một nhưng thích gia sản của bạn trai 10. Tên cô nàng là Mộng Mơ mà, mộng trèo núi nọ nhưng lại mơ chơi với núi kia. Tệ hơn, cô nàng còn trần vờn bắt cá hai tay. Bạn hài cùng lớp điền trai hơn, cũng có mẹ giàu ngầm hơn, cha mẹ thanh thế hơn, biết thế mà liệu chừng. Chuyện đời, tính cách nhân thân khó hiểu ngay, chứ tính ghen thì biết liền. Quen thói anh chị, muốn là được. Huỳnh mời hải đi ăn quả đãi bôi rồi cảnh cáo. Tôi yêu Mộng Mơ, cậu lằng nhằng thì chớ trách. Hải đáp một câu vô thường vô phạt. Đấy là chuyện của đằng ấy. Huỳnh ngỡ Hải bị trô như thế, sợ vãi thần hồn mà kiềng. Nào ngờ Hải vẫn đầu mày cúi mắt với Mộng Mơ. Mộng Mơ thì sán đến bên anh ta như mặt sắt gặp thỏi nam châm. Lại còn anh em ngọt xớt mới lộn ruột. Thằng bé ngỗ ngược này có thói quen gặp chuyện tức giận, lần đầu cảnh cáo bằng lời, không hiệu quả lập tức ra đòn trấn áp tiếp. Nó đến hàng sắt mua một chiếc mỏ nhổ đinh giống như xà beng, to như thế nhưng chỉ dài bằng 1/3, đem về giấu bên trong hàng rào mặt tiền của nhà trường. Tan học, Hải nhờ nhơ cắp cả về nhà. Huỳnh cắm cúi theo sau tới chỗ giấu hung khí. Nó đặt cặp nhặt hung khí lia một phát trời giáng ngang chân Hải. Bị chó cắn bất ngờ, Hải ối một tiếng khuỵu xuống đất ngất liền. Hải bị thương khá nặng, ống cẳng chân gãy đôi, cả vệt dài bị rách, chỗ bị đánh nát như bị giã. Huỳnh không trợn, nó chống tay nạnh hông nhìn nạn nhân làm phách. Đáng đời con chưa? Bạn cùng lớp ùa đến, các bạn nam quay lại như bao vây, các bạn nữ chen vào nhòm ngó, phê phán và đánh giá. Họ vốn ghét Huỳnh ba trận ba trạo, giờ này càng ghét, mỗi người một tiếng, cơn sóng giận dữ trào lên, nam nữ cùng súng vào túm đánh hội đồng kẻ hung đồ. Huỳnh khỏe lắm, bị đòn hội đồng mà khi bị dẫn giải lên đồn công an, nó vẫn bước vững vàng. Chỉ hai tiếng sau, gia đình nạn nhân và gia đình hung thủ đều nhận được thông báo về con mình. Tạ Quân lật đật đến đồn công an xin được gặp con. Về nhà thấy vợ ngồi lọt thỏm trong ghế vô tơi, ôm mặt khóc thút thít. Tạ Quân không đếm xỉa tới tâm trạng của vợ mà rắc muối và dòng nước mắt đang chảy thành vệt nhem nhuốc. Phe này thì chắc chết. Thằng khốn nạn đập gãy chân con não cán bộ to trên thành phố. Không khéo sạt nghiệp vì con đấy. Đào lật đật buông tay nhìn chồng qua hàng nước mắt. Phải tìm cách cứu con chứ anh. Tạ Quân thở dài. Mất tiền mà chưa chắc đã thoát ngồi bóc lịch. Đào gợi ý. Anh Hiến hỏi lão tranh án nên làm thế nào. Tạ Quân gật đầu, hắn mang hai tay không lên gặp con rơi mặt quỷ thích hút máu động vật. Hạ thân có một toan tính lâu dài nên không chấp nhất việc kẻ kia đến tay trắng. Hắn không dọa mà nói thật. Vụ này gai lắm. Tiền phải mất hàng mấy chục vạn, người thì ngồi tù hàng nghìn ngày. Trong chuyến này, Hạ thân được nắm tay Đào một lần và tranh thủ hít hà hơi hướng nữ giới của ả. Nhờ hiệu quả là lơi ngậm của mẹ và mấy cây vàng của bố mà thằng con hung hăng chỉ bị phạt tù 18 tháng. Họa vô đơn chí, người bảo nhà Tạo Quân bị rớp quả báo, người bảo nhà thằng cụt có hệ thống đồi trụy, cha sao con vậy, anh nào em nấy. Nguyên nhân gây chuyện là cậu quý tử thứ hai chiều cho lắm vào. Chiều thứ bảy, hoặc dù thu, bạn học đi chơi, hắn đèo thu bằng xe, thong dong ra đường Đê La Thành. Đến đoạn có nhiều cây ổi xanh tốt tùm, cò rậm rạp, thấy vắng người, hắn dừng xe bảo. Đạp mệt rồi, nghỉ đã. Thu nghe theo, cô đang vuốt mái tóc thì bị Hoặc ôm thốc chạy xuống vệ đê, dằn cô bé trên nền cỏ rồi miệng mũi hôn hít, hai tay cuống quýt kéo cạp quần cô gái. Thu vừa giãy giụa vừa van, đừng, đừng làm như thế. Thu càng giãy van, Hoặc càng hôn hít càng kéo mạnh tay, mạnh tới mức kéo rách quần cô bé. Thu kêu lên nạc cả giọng, cứu, cứu, cứu với. Kêu à, thằng khốn nạn rít lên, tay moi miếng gạch vỡ lẫn dưới chân, giáng vào đầu của Thu khiến cô bé ngất lịm đi. Thế là thằng khốn nạn làm trò khốn nạn. Cách đấy dăm chục bước, cũng dưới chân đê là nhà anh công an tên là Lý. Anh đang đứng hóng gió trước nhà, mắt nhìn lên đê, chợt một chị ngồi xe hớt hải đạp qua mắt nhìn anh chỉ phía sau. Cướp cướp, có cướp. Nghe kêu cướp, anh công an không kịp mặc quần áo dài, chỉ quần đùi may ô chạy một mạch tới chỗ chị qua đường vừa chỉ. Lý dùng ngay áo thằng khốn nạn trói giật cánh khuỷu nó, rồi kéo quần che giúp cô bé. Dăm ba người đến cả nam lẫn nữ. Một chị công nhân xây dựng thư người cùng giới móc túi sách lấy chiếc quần bảo hộ lao động mặc cho cô gái. Một anh có lẽ là thợ xây gầm gầm nhìn hung thủ rồi bất thình lình thụi một quả đấm cực mạnh vào bụng nó. Thằng khốn nạn hừ một tiếng ôm bụng đụi xuống đau đến mức kêu không nổi. Anh công an nhắc nhở anh công nhân không được đánh người. Anh công nhân vẫn chưa nguôi phẫn nộ. Anh cứ mặc cho em đập chết con chó này, tu tội đâu em chịu. Anh công an lập mặt nghiêm, nó phạm pháp luật trừng trị nữa. Anh chuyển giọng, nói như phân công phân nhiệm. Việc nên làm lúc này là chúng ta mỗi người một tay, gọi xe cấp cứu chở cô gái kia đến bệnh viện, người giải tội phạm lên đồn công an ngay. Cái gì đã hợp lý thì chẳng cần phải tranh luận thêm, nửa giờ sau hậu quả hiện trường vụ án được giải quyết xong. Thu đã tỉnh, em hỏng một bên mắt, rách mấy chỗ da đầu, da trán, phải khâu tới chục mũi và đời con gái đã bị phá. Hoặc bị giải lên đồn công an, dọc đường nhận thêm mấy đòn đánh hôi của mấy anh chị ngang đường tới sự bất bằng chẳng tha. Sau khi thực hiện đủ thủ tục lấy cung lập biên bản, đồn áp giải can phạm lên quận. Vợ chồng Tào Quân nghe tin dữ, không biết giấu mặt vào đâu cho kín. Con cái làm, nhục cha mẹ. Nhưng lúc này không phải lúc xấu hổ, phải đôn đáo cứu vãn tình thế. Tào Quân chạy lên gặp Hà Thân, thành thật kể lể hết mọi tình tiết. Hà Thân nghe, hiểu nhanh, sắp đặt kế hoạch mượn gió bẻ măng cũng nhanh. Nhân dịp may trời cho này, ta lập thế đẩy cha con thằng cụt vào tù, chỉ còn bông hoa kia thui thủi ở nhà khoe hương sắc với ai. Bỏ qua cơ hội tiếp cận sắc nước hương trời ấy, thì hòa có là phí lắm. Thẩm Phán Long là cán bộ liêm khiết, bôn từ đầu tới chân, 400%, bôn tới ngớ ngẩn, bôn gì trông thấy của biếu tặng như gặp hủi. Ta đẩy thằng cha này đến tầm thay Thẩm Phán Long, cái tội hối lộ cán bộ có chạy đằng trời. Tào Quân này đi, mong bác giúp vợ chồng em. Hà Thân thể hiện nét mặt biểu đạt chẳng kém diễn viên kịch thiên tài. Tôi muốn giúp anh chị lắm, muốn lắm. Nhưng tòa án phân công nhiệm vụ rõ ràng, mỗi người một việc. Vụ việc này không thuộc lĩnh vực tôi phụ trách. Tào Quân nín tiếng thở dài, nhưng vẫn cố giữ lễ phép. Thưa bác, ai quản lý loại việc này? Hà Thân thản nhiên đáp, Thẩm Phán Long. Tào Quân hấp tấp hỏi, nét mặt rạng rỡ hẳn lên như qua đường lội vớ được cọc. Ông ta là nhân vật thế nào? Hà Thân cười, nụ cười thoải mái, nụ cười chết người. Ông ta biết, muốn bắt thú phải đặt bẫy, muốn kể công phải quan trọng hóa vụ việc. Sai phạm của cháu rất nặng, khung hình phạt cho tội hiếp dâm và hành hung gây thương tật suốt đời. Ông ta ngần ngừ nhưng ngẫm nghĩ, cuối cùng hạ một đòn chí tử. 10 năm là ít. Tào Quân biến sắc mặt hỏi dồn, vậy phải làm thế nào? Hà Thân đáp lửng lơ. Vận dụng luật pháp, phán quyết nặng nhẹ ở mức nào do Thẩm Phán Long quyết định. Nghe mà sợ phát sốt, Tào Quân chỉ còn thiếu nước đắp chân nằm rên, hắn cầu cứu lời chỉ dẫn, em phải làm gì để cứu cháu? Hà Thân thúc chó giúp bụi rậm. Chỉ còn cách có lời với Thẩm Phán Long. Ông ta hù dọa thêm, hiếp dâm là tội phá hoại một đời người, làm trột một bên mắt. Anh biết đấy, phá hoại dung nhan của người con gái có khác gì đầy ải người ta trên cõi đời này. Ông ta tắc lưỡi kết luận, suy xét kỹ thì con anh phạm một tội tương đương khung tội giết người. Thôi, anh về đi, liệu nhanh nhanh mới cứu được thằng bé. Tào Quân lấy mấy miếng vàng lá, gập gọn rồi dùng khăn mùi xoa bọc lại. Hắn đến cơ quan tòa án, trình thẻ thương binh xin gặp Thẩm Phán Long. Thương binh yêu cầu gặp, không thủ trưởng cơ quan nào nỡ từ chối. Thẩm Phán Long không ngoại lệ. Ông điểm nở đón tiếp Tào Quân ngay tại bàn giấy. Hai người ngồi đối diện trên hai cái ghế giống nhau, ngăn cách bởi chiếc bàn rộng màu mun, trên bàn mấy cặp giấy viết và chiếc bút máy hiệu bát nhất to bằng 1/3 cổ tay. Là chủ nên Thẩm Phán Long chủ động bắt chuyện. Anh muốn gặp tôi hẳn có công việc liên quan tới tranh chấp kiện cáo. Tào Quân đặt hai tay lên bàn, tay giả đặt trên tay thật, trình bày vụ việc do con hắn gây ra. Thằng quái không đổ tội cho con mà dồn cả trách nhiệm sang mình. Thưa thẩm phán, con giải cái mang, dù sao cháu vẫn chưa đủ lớn đủ côn, tuổi vị thành niên, tôi thì... Thẩm Phán Long nghe những lời dạy khôn không bằng lòng lắm, nhưng vẫn giữ chừng mực là người thi hành pháp luật. Vị thành niên có giảm nhẹ, nhưng tội ác do cháu gây ra rất nghiêm trọng. Còn ở tuổi vị thành niên mà đã dám có những hành vi côn đồ, băng hoại đạo đức... Tào Quân bộc lộ chân tướng một kẻ tham vàng bội nghĩa, vàng có chức năng khắc phục mọi khó khăn. Thưa thẩm phán, gia đình em tình nguyện bồi thường nạn nhân, 10 cây vàng hay 20 cây vàng cũng không mảy may so đo. Thẩm Phán Long biết ngay đối tượng toan tính dùng vàng dẫy tội lỗi, ông giảng dài. Là bậc cha mẹ hẳn anh biết, vàng không hàn gắn được vết thương quá nặng mà con anh đã gây ra đối với cô gái. Cô gái và cha mẹ cô sẽ mang vết thương đau với suốt đời. Tào Quân cố cãi lý. Ngày xưa, có chuyện đúc người vàng. Thẩm Phán Long không muốn nghe những lời quanh co vô bổ nên ngắt lời luôn. Không thể so sánh đường lối bang giao với kỷ cương luật pháp xã hội. Tào Quân cảm thấy phải sử dụng đến bảo bối mới mong lay chuyển vị thẩm phán sắt đá. Hắn móc túi lấy ra gói vàng, mở khăn mặt để lộ ra xếp vàng lóng lánh đầy đến trước mặt vị quan tòa. Thưa thẩm phán, nương tay, gia đình tôi xin biếu thẩm phán số vàng này sẽ có hậu tạ nữa ạ. Thẩm Phán Long lấy thước gạt số vàng về phía khổ chủ, nghiêm mặt nói: Anh không được phép hành động thế này, đây là hành động hối lộ. Thôi thu lại đi, tôi thông cảm bỏ qua cho anh. Tào Quân nằn nỉ: Ở đây chỉ có thẩm phán và em thôi, thẩm phán nhận là nhận lòng thành của gia đình. Ê, Xin thẩm phán đừng làm thế. Thẩm phán công nhận thì em không thể về được. Quả là một hành vi cố tình hối lộ. Thẩm phán Long bấm chuông, gọi bảo vệ cơ quan lên. Trò khách và gói vàng nói. Đồng chí lập biên bản hành vi hối lộ. Tào Quân không thể ngờ có lúc vàng đem lại tai họa. Hắn vừa lật đật cua gói vàng vừa lật bập. Không nhận đi thôi, cớ gì? Anh bảo vệ hất bàn tay Tào Quân khỏi gói vàng, nói như siết chặt cổ chó. Hành vi hối lộ quả tăng. Anh ta nhìn thẩm phán Long cố ý hỏi phương hướng giải quyết. Báo cáo mức độ xử lý. Thẩm phán Long là người nghiêm túc, sống và làm việc theo pháp luật, điềm tĩnh bảo. Lập biên bản, rồi dẫn giải phạm nhân sang hỏa lò. Tào Quân đập bàn đập ghế sừng cổ. Tao là thương binh, chúng mày dám à? Câu nói hỗn khiến anh bảo vệ nổi nóng. Anh đánh cho con chó điên một cái bạt tai táng linh hồn, miệng quát. Im ngay, muốn phá phách hả? Thẩm phán Long nhắc nhở anh bảo vệ, không được đánh người. Ông nhìn kẻ ngông cuồng nói. Thương binh nhận chính sách của thương binh. Đến cơ quan công quyền mà có hành vi hung hãn là hạng côn đồ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 3 của Lưới Trời Lồng Động. Rất cảm ơn sự chú ý đang nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.